Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, chết mà sống lại người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu vì bảo đảm mình vấn đề an toàn. An Bạch Thần quyết định sắp chết thần vệ đội âm hồn cũng cho gọi ra tới. Phân bố đúng cái tiểu khu, quản chế tất cả nhân viên khả nghi. Đồng thời, An Bạch Thần quyết định mỗi ngày buổi tối sau khi tan việc, lúc nghỉ ngơi gian và ngủ, tất cả đều ở dị thế giới. S Đại Lục và Đại Lục Chân Võ đều rất an toàn. Cái này hai cái thế giới đã hoàn toàn thuộc về An Bạch Thần. Trên lý thuyết là sẽ không tồn tại chút nào nguy hiểm. An Bạch Thần cũng không tin mình núp ở dị thế giới, kẻ địch còn có thể tìm tới cửa. Cũng không phải là An Bạch Thần sợ, mà là núp trong bóng tối người thường thường có nhiều hơn cơ hội. An Bạch Thần không muốn bởi vì tự phụ mà đưa đến mình lật thuyền trong mương. Cẩn thận một chút luôn là không sai. Không thể ở nơi này dạng tánh mạng du quan thời khắc do dự. Sáng sớm ngày thứ hai, An Bạch Thần từ S Đại Lục Market Đế Quốc Hoàng Cung tỉnh lại. Dậy sớm đi làm, xuất hiện ở môn hạ lầu mua sớm một chút thời điểm. Ở cửa tiểu khu quầy điểm tâm trải cửa, An Bạch Thần gặp lầu 6 Tô Tiểu Vũ. Hắn mặt đầy dáng vẻ mệt mỏi, nhìn như hẳn là một đêm cũng không ngủ. Tối hôm qua đi lên làm gì? Ta xem ngươi rất mệt mỏi dáng vẻ. An Bạch Thần sau đó hỏi, hoặc giả là bởi vì An Bạch Thần thuộc về cảnh sát hệ thống. Tô Tiểu Vũ không dám thờ ơ, liền vội vàng nói, An cảnh sát, ta tối ngày hôm qua đi trường học và bạn luyện tập bóng rổ. Sau đó buổi tối đi internet suốt đêm lên net. Người tuổi trẻ vậy phải chú ý thân thể. Suốt đêm tổn thương gan, ngồi lâu tổn thương thận. An Bạch Thần than thở một tiếng, nghĩ lúc đó hắn cũng có qua và mấy cái anh em tốt internet năm tội liên đới thời điểm. Ta nhất định chú ý, Tô Tiểu Vũ gật đầu một cái. Bất quá rất hiển nhiên không nghe vào. An cảnh sát bây giờ phải đi làm sao? Không cần như vậy khách khí. Chúng ta đều là hàng xóm. Ta kêu An Bạch Thần, ngươi kêu tên ta là được rồi. An Bạch Thần cười một tiếng, nhìn như thuận miệng hỏi, ta xem ngươi thường xuyên muốn đi trường học huấn luyện bóng rổ. Hẳn không phải là thường xuyên ở nhà chứ? Nhà ngươi chìa khóa có đã cho người khác sao? Không có à, An đại ca tại sao hỏi như vậy? Tô Tiểu Vũ có chút mê muội, chẳng lẽ nhà ta xảy ra chuyện? Vào ăn trộm sao? Nhà ngươi không có xảy ra việc gì. Chỉ là gần đây trong tiểu khu xuất hiện qua người quen án trộm cắp. Dựa vào hàng xóm tín nhiệm bắt được chìa khóa tiến vào gian phòng trộm cắp. Cho nên ta nói với ngươi một tiếng, để cho ngươi chú ý một chút nhà an toàn. Được, An cảnh sát, cảm ơn ngươi. Hai người đơn giản trò chuyện mấy câu liền mỗi người nói tạm biệt. An Bạch Thần nhìn Tô Tiểu Vũ tiến vào tiểu khu hình bóng, không nhịn được tự lẩm bẩm, xem ra cái này hỗ trợ sẽ bản lãnh thật lớn. Bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào người bất kỳ gian phòng sao? Lý lão đầu chìa khóa không phải Tô Tiểu Vũ cho hắn. Cái này từ mặt bên phản ứng ra hỗ trợ sẽ năng lượng. An Bạch Thần tràn đầy tâm sự đi tới bót cảnh sát. Lúc làm việc, hắn ở cửa đại sảnh gặp trẻ tuổi cảnh sát Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc nụ cười mặt đầy, rất hiển nhiên là có cái gì vui vẻ sự việc. An trợ lý, buổi sáng khỏe, buổi sáng khỏe, người làm sao cười được vui như vậy? Nói yêu đương, nào có à, ta chỉ là vui mừng cái đó tổng tới báo cảnh sát Lý đại gia cuối cùng là đi. Ừ. An Bạch Thần sững sốt một chút, trong lòng run lên, hắn không nhịn được nhìn về phía Vương Kiến Quốc ánh mắt. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Vương Kiến Quốc mặt tươi cười dáng vẻ, nhìn như không giống như là biết tối ngày hôm qua An Bạch Thần và Lý lão đầu giữa chiến đấu. Tại sao như thế nói? Lý đại gia đi nơi nào? An Bạch Thần thử dò xét hỏi. An trợ lý ngươi không biết à? Các ngươi tiểu khu Lý đại gia một tháng qua này báo cảnh sát 17 lần. Vương Kiến Quốc mặt đầy đau buồn vẻ. Làm được ta không có biện pháp. Chỉ có thể cùng các người tiểu khu xã khu ủy viên sẽ lên tiếng chào hỏi. Để cho bọn họ cố ý chú ý một chút Lý đại gia chiều hướng. Nếu là có chuyện gì khó xử trước hết trợ giúp một chút lão nhân gia. Tránh hắn tuổi đã cao còn luôn là đi bót cảnh sát chạy. Ngày hôm nay thời điểm buổi sáng, ta nhận được tiểu khu Hòa Bình xã khu ủy viên hội điện thoại. Bọn họ nói sáng sớm liền thấy Lý đại gia theo người đi. Theo người đi? Với ai đi? An Bạch Thần trong lòng cả kinh. Lý lão đầu không phải đã chết rồi sao? Ta xã khu ủy viên hội người nói là bị hắn đứa nhỏ đón đi. Ngươi xác định? An Bạch Thần hít sâu một hơi. Nói, ta tối ngày hôm qua vẫn còn ở Lý đại gia nhà làm khách. Hắn còn theo ta nói muốn theo Tô Tiểu Vũ thật tốt tính sổ. Làm sao êm đẹp liền đi. Trong này sợ là có cái gì mờ ám đi. An trợ lý, người nghề nghiệp này thói quen quá đáng sợ. Một cái lão nhân gia có cái gì tốt hoài nghi. Vương Kiến Quốc cười ha ha một tiếng. Nói, xã khu ủy viên hội người nói. Chính mắt nhìn thấy Lý đại gia nhi tử và tức phụ mang Lý lão đầu đi. Bảo là muốn mang bọn họ phụ thân đi qua ngày tốt. Một cái rõ ràng người chết. Làm sao có thể còn xuất hiện ở người khác trước mắt đâu. Nhất là An Bạch Thần mới vừa rồi đã xác nhận qua. Lý lão đầu thi thể còn thật tốt nằm ở thế giới vong linh bên trong. Tại sao lại nhiều hơn một cái Lý lão đầu đâu. Cái này quá quỷ dị. Để cho An Bạch Thần cái này tử thần cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. À, An Bạch Thần diễn cảm bình tĩnh. Nói, ngươi có hay không Lý đại gia con trai phương thức liên lạc? Ngươi muốn cái này làm gì? Thật ra thì, An Bạch Thần diễn cảm phá lệ nghiêm túc. Ta tối ngày hôm qua mượn Lý đại gia 1.000 đồng tiền. Hắn ngày hôm nay liền đi bộ như vậy. Ta hoài nghi là sẽ không còn ta tiền. Ta cảm thấy có cần phải theo hắn nhi tử thật tốt nói một chút. An Bạch Thần lý do không sơ hở nào để tấn công. Thuộc về đối với đồng nghiệp trợ giúp. Vương Kiến Quốc gật đầu một cái. Đáp ứng An Bạch Thần đi tra một chút Lý lão đầu con trai phương thức liên lạc. Công việc của hôm nay. An Bạch Thần nhất định phải là lòng không bình tĩnh. Hắn một mực đang suy nghĩ Lý lão đầu sự việc. Ngay tại buổi trưa, Vương Kiến Quốc tìm được An Bạch Thần. Ta tìm xã khu ủy viên hội người hỏi qua rồi. Đây là Lý đại gia con trai điện thoại. Vương Kiến Quốc đưa tới một tờ giấy. Trên đó viết một chùm dãy số. Cảm ơn, An Bạch Thần nhận lấy dãy số. Ngay trước Vương Kiến Quốc mặt bấm điện thoại. Tút tút tút, điện thoại gọi thông. Nhưng là không người nghe. Có thể người ta bận bịu đi. Vương Kiến Quốc đang chuẩn bị rời đi. An Bạch Thần cúp điện thoại lần nữa đánh tới. Ngài khỏe. Người nơi rút gọi điện thoại không đang khu phục vụ. An Bạch Thần để điện thoại xuống. Nhìn về phía Vương Kiến Quốc trầm giọng nói. Bên đầu điện thoại kia tắt máy. Hắn không muốn tiếp thông điện thoại. Vương Kiến Quốc cau mày. Nói. Có thể là bởi vì bọn họ không muốn và người xa lạ nói chuyện điện thoại đi. Nếu quả thật là như vậy trực tiếp cúp điện thoại là được. Tại sao phải trực tiếp tắt máy chứ? An Bạch Thần và Vương Kiến Quốc nhìn nhau một cái. Hai người cũng phát giác trong đó không đúng chỗ. Đối với An Bạch Thần mà nói, không gọi được điện thoại là hắn chuyện trong dữ liệu. Bằng vào hỗ trợ sẽ trước mắt biểu hiện ra thủ đoạn mà nói. Tuyệt đối biết mình số điện thoại. Vậy tuyệt đối không sẽ vào lúc này tiếp thông mình điện thoại. Dẫu sao An Bạch Thần nhưng mà cảnh sát hệ thống bên trong nhân viên làm việc. Chỉ cần tiếp thông điện thoại, liền có đầy đủ khoa học kỹ thuật thủ đoạn tới tiến hành xác định vị trí. Lại thuận đằng sờ dưa đi tìm đầu mối mới. Ta cảm thấy... Lý đại gia có thể xảy ra chuyện. An trợ lý, cái này không quá có thể chứ. Bên đầu điện thoại kia biểu hiện quá khác thường. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt. Không thể bỏ qua bất kỳ một người nào khả nghi hiện tượng. An Bạch Thần híp mắt nói. Ta đề nghị ngươi hướng phía trên phản ứng một chút chuyện này. Thật tốt tra một chút Lý Đại Gia hướng đi. Ta hoài nghi Lý Đại Gia có thể thân người an toàn bị uy hiếp. Vương Kiến Quốc do dự sau một hồi. Gật đầu một cái nói. Ta lại tra một chút tin tức tương quan. Nếu quả thật không liên lạc được Lý Đại Gia, ta lại hồi báo lên. Được, An Bạch Thần gật đầu. Nếu như thành phố Kinh Hoa Bót cảnh sát coi trọng chuyện này, đều có tìm Lý Đại Gia là căn nguyên đi xuống đào sâu tìm. Hơn phần nửa có thể tìm được hỗ trợ sẽ tin tức tương quan. An Bạch Thần và Vương Kiến Quốc nói tạm biệt sau đó. Thông qua bên trong bót cảnh sát bộ hệ thống bắt đầu tra tìm có liên quan tại hỗ trợ sẽ tin tức. Tương quan, hồ sơ bên trong không có phát hiện và hỗ trợ sẽ có quan hệ đầu mối. An Bạch Thần ở trên mạng tìm kiếm tương quan tin tức. Cũng chỉ có thể tìm thấy được rườm rà phức tạp tin tức. Mặc dù trên nét biểu hiện cũng có hỗ trợ sẽ tin tức. Nhưng trên căn bản đều là chứng uất ức hỗ trợ sẽ. Kết đá người bệnh hỗ trợ sẽ. Nghèo rớt mùng tơi hỗ trợ sẽ. Đợi một chút loại này tin tức. Làm sao xem đều cùng mình gặp phải hỗ trợ sẽ không việc gì dây dưa dễ má. Nhưng vạn sự vậy không phải tuyệt đối. Ai cũng không cách nào bảo đảm nhìn như bình thường dân gian hỗ trợ hội tổ chức. Thì không phải là Lý lão đầu chỗ ở hỗ trợ hội tổ chức. An Bạch Thần trong lòng suy tư. Nếu như Lý lão đầu chỗ ở hỗ trợ sẽ mượn do bình thường xã hội đơn vị thành tựu che giấu nói. Vậy mục tiêu phạm vi cũng quá rộng rãi. Trừ phi sẽ bên trong thành viên chủ động lộ ra chân tướng. Nếu không rất khó xác định vị trí chính xác mục tiêu. Ròng rã một ngày trôi qua, An Bạch Thần không có tiến một bước phát hiện dây mới tìm. Duy nhất có thể đào sâu đầu mối địa phương, chính là Lý lão đầu nhi tử và tức phụ. Lý lão đầu con trai thân phận rất khả nghi. Căn cứ Vương Kiến Quốc theo như lời hắn mang đi Lý lão đầu. Rõ ràng là một cái người chết xác thực một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đường Hoàng rời đi tiểu khu. Trong này nhất định có cổ quái. An Bạch Thần cảm thấy Lý lão đầu nhi tử hơn phân nửa cũng là hỗ trợ sẽ thành viên. Hắn cho dù không phải tử thần người được đề cử, vậy nắm giữ một loại đặc thù nào đó lực lượng. Sau khi tan việc, An Bạch Thần về nhà. Chưa từng có hơn ở trong nhà ngây ngô, đi thẳng tới đại lục chân võ ôn lại võ nghệ, đồng thời cũng là vì né tránh chỗ tối kẻ địch, đã bị người ám hại qua một lần. An Bạch Thần cũng không sẽ ngu đến ở trong nhà ngồi chờ chết. 3 ngày trôi qua, Vương Kiến Quốc không có cách nào liên lạc với Lý lão đầu. Vô luận là bấm Lý lão đầu và con trai hắn điện thoại. Hoặc là liên lạc Lý lão đầu nhi tử chỗ tiểu khu cư ủy hội. Cũng không có biết được Lý lão đầu chính xác tung tích. Vương Kiến Quốc cũng cảm thấy được chuyện này không đơn giản. Hắn không dám thờ ơ. Vì lão nhân gia an toàn. Vội vàng hướng thượng cấp báo cáo chuyện này. Lý lão đầu sự việc có thể bị xem là một cái mất tích án. Mặc dù không phải là cái gì đại án tử. Nhưng chí ít hấp dẫn cảnh sát sự chú ý. Nhưng chính là ở xế chiều hôm đó, Lý lão đầu tự mình gọi điện thoại cho liền Vương Kiến Quốc. Vương cảnh quan, nghe nói ngươi những ngày qua một mực ở tìm ta. Có chuyện mời sao? Có phải hay không Tô Tiểu Vũ thằng nhóc con kia phải ngồi tù? Lý đại gia, ngươi những ngày qua đi nơi nào? Ta vốn là muốn an ủi hỏi một chút ngươi tình trạng gần đây. Làm một chút hồi thăm công tác, nhưng mà một mực không liên lạc được ngươi, lo lắng chết ta, ngài không có xảy ra chuyện chứ? Không có sao, không có sao, ta có thể có chuyện gì? Ta mấy ngày trước theo nhi tử đi ra ngoài du lịch, ngày hôm nay mới trở về đây, không có sao liền tốt. Vương Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, lại cùng Lý Đại Gia trò chuyện mấy câu. Sau đó cúp điện thoại, Vương Kiến Quốc gọi điện thoại thời điểm, An Bạch Thần vẫn đứng ở bên cạnh hắn. Bằng vào An Bạch Thần thính lực hoàn toàn có thể nghe được trong điện thoại tất cả nội dung. Thanh âm trong điện thoại, đúng là Lý thanh âm của lão đầu. Thậm chí hắn ở trong điện thoại còn quan tâm Tô Tiểu Vũ có hay không bị trừng phạt. Cái này cùng Lý lão đầu một mực biểu hiện ra tác phong và tính cách 10 phần tương tự. Nhưng An Bạch Thần tuyệt đối không tin Lý lão đầu thật chết mà sống lại. Là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lý đại gia không có sao. Vương Kiến Quốc nhìn An Bạch Thần, cười nói, khá tốt không có lập án. Nếu không coi như nháo chuyện tiếu, không có sao liền tốt. An Bạch Thần cười một tiếng, đột nhiên nói một câu, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như bên đầu điện thoại kia Lý đại gia là người khác ngụy trang đâu? An trợ lý, ngươi đây liền suy nghĩ nhiều quá đi. Vương Kiến Quốc sững sốt một chút, giờ khóc giờ cười nói, ai không có sao đi giả trang một ông cụ à? Nói tới chỗ này liền xong hết rồi, vào sâu hơn đi truy cứu mà nói, Vương Kiến Quốc thì phải hoài nghi An Bạch Thần động cơ. An Bạch Thần cười một tiếng, ta chỉ là đột phát kỳ tưởng. Đúng rồi, ta hỏi Lý đại gia mượn ngươi chuyện tiền, Lý đại gia đã đem tiền chuyển cho ta, con chờ một chút chuyển cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Kiến Quốc. Nhìn chuyển tiền xong sau đi xa Vương Kiến Quốc hình bóng, An Bạch Thần cau mày, bây giờ nhìn lại hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi khai thác đầu mối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyency.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-nguyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.